Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 732, kinh người quyết định. Bị Lạc Phong đứng xa xa nhìn, hai người phảng phất là đặt mình vào hầm băng, toàn thân băng hàn, nhịn không được dùng mình một cái về sau. Hai người nhao nhao lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Lại bị một cái luân hồi một cảnh tiểu gia hỏa dọa sợ. Sỉ nhục, cái này ở Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng xem ra, chính là bọn hắn chỗ trải qua sỉ nhục lớn nhất. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất sẽ ẩn tàng, nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn thông qua khảo hạch. Chu Chính trong đôi mắt hiện lên trận trận hàn mang, luân hồi cảnh nhân sát bất tử hắn. Vậy thì lại điều động thần hoàng cảnh đi. Hàn Thiên Trùng điểm điểm đầu, không nói gì, nhưng trong đôi mắt cũng là đang lóe lên hàn quang. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lạc Phong là ẩn giấu đi thực lực. Bọn hắn xem ra có thể nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết một tên luân hồi thất cảnh sát thủ. Lạc Phong thực lực khẳng định phải vượt xa luân hồi thất cảnh. Thế nhưng là hắn lại một mực biểu hiện là luân hồi một cảnh. Hắn ở ẩn giấu thực lực. Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng trong mắt của hai người, cái này loại hiểu được ẩn giấu thực lực người, muốn so với cái kia một thiên tài còn đáng sợ hơn khó chơi. Ở phía sau kỳ loại người này trưởng thành sau khi đứng lên, tuyệt đối sẽ ở cái nào đó khẩn yếu quan đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Cho nên, Lạc Phong phải chết. Chu Chính đã ở trong lòng cho Lạc Phong định rồi hết hy vọng. Có câu nói gọi chút xui xẻo không thể oán xã hội. Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng hai người điểm liền rất lưng. Nguyên bản bọn hắn chỉ là vô cùng đơn thuần muốn đối phó Lý Thanh cùng Tôn Nhiên vợ. Chồng hai người. Dù sao Lý Thanh hai người thế lực cùng thực lực cũng không bằng Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng, mà lần này kế hoạch nguyên bản cũng sẽ thiên y vô phùng, có thể biến đổi cho nên nằm ở chỗ Lạc Phong trên thân. Lý Thanh từ Thanh Sơn Thành chỉ chiêu hai người, một người trong đó thật vừa đúng lúc đúng vậy Lạc Phong vô song cận vệ. Bọn hắn muốn giết Lạc Phong, hơn nữa còn bị Lạc Phong biết. Cái kia hai người bọn họ hạ tràng cũng là chú định. Lạc Phong nhưng mặc kệ bọn hắn dự tính ban đầu là cái gì. Lạc Phong chỉ biết một chút, đã giết người đều giết tới trên đầu mình. Vậy đối phương cũng đừng nghĩ sống. Nhanh chóng chuẩn bị, nhất định phải để hắn ở khảo hạch kết thúc trước đó soát xuống tới. Chu Chính đối với Hàn Thiên Trùng phân phó một tiếng, bên này giao cho ngươi. Ta đi xem một chút cái kia cái gọi là thiên tài đặc thù khảo hạch. Không có vấn đề. Hàn Thiên Trùng điểm một cái đầu. Rất nhanh, Chu Chính rời đi. Hai người lại là không biết. Hai người bọn họ tất cả ngôn luận đều đã rơi vào Lạc Phong trong tai. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Đi xuống lôi đài Lạc Phong nhếch miệng lên một vòng băng lãnh đường cong. Nhìn xuống thời gian. Khoảng cách cái này vòng kết thúc còn có hơn 2 giờ. Lạc Phong trực tiếp liền quay đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Như là đã biết là ai muốn đối phó mình. Dựa theo Lạc Phong tính cách, hắn nhưng là sẽ không để cho đối phương sống quá lâu. Đi ra, trong đám người, một mực chú ý đến Lạc Phong Hàn Thiên Trùng phát hiện Lạc Phong ở đi ra phía ngoài. Lập tức liền trong lòng cười lạnh. Hắn biết. Hắn cơ hội đến rồi. Không do dự, Hàn Thiên Trùng theo sát đi ra ngoài. Hắn không biết đây là Lạc Phong đang cố ý dẫn dụ hắn. Hoặc là nói, hắn căn bản là nghĩ không ra. Lạc Phong là chuẩn bị giết hắn. Lý Thanh lúc này vừa tới khảo hạch chỗ. Sau đó thật xa liền nhìn thấy đi ra ngoài Lạc Phong. Ở Lạc Phong sau lưng không xa. Hàn Thiên Trùng chính không nhanh không chậm đi theo. Lý Thanh đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt biến hóa, vội vàng đuổi theo. Lạc Phong đi đến một cái không ai hồ đồng sau ngừng lại. Lúc này, Hàn Thiên Trùng cũng theo tới rồi. Qua trước khi đến, Hàn Thiên Trùng liền đã dùng linh thức dò xét bốn phía. Ở xác nhận không có người về sau, hắn cũng không che giấu nữa thân hình, trực tiếp nghênh ngang đi theo Lạc Phong. Gặp Lạc Phong đột nhiên dừng lại, Hàn Thiên Trùng chính là ý thức được Lạc Phong phát hiện hắn. Hơi hơi kinh ngạc xuống, Hàn Thiên Trùng chính là cười lạnh bắt đầu. Ha ha, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ luân hồi cảnh còn có thể phát hiện ta. Như vậy đi, đem ngươi tu luyện ẩn tàng khí tức công pháp cùng cái này loại đặc thù linh thức công pháp giao cho ta. Ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Ngươi muốn giết ta, không sai. Đáng tiếc, ngươi tìm nhầm người. Lạc Phong lung lay đầu. Rất nhanh, Hàn Thiên Trùng phát hiện. Theo Lạc Phong, hắn cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa bắt đầu. Sau một khắc, hắn cùng Lạc Phong xuất hiện ở tự sáng tạo trong không gian tam giới phen vòng. Nguyên vốn còn muốn ở ngươi trước khi chết, để ngươi trả lời một vấn đề, cho ngươi lưu toàn thi. Nhưng bây giờ nhìn lên đến không có gì cần thiết. Nhìn lấy sắc mặt khiếp sợ Hàn Thiên Trùng, Lạc Phong lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy có vấn đề vẫn là chờ một lúc hỏi cái kia Chu Chính tốt. Lạc Phong dao động đầu nói xong, phất tay đánh xuất một đạo nồng đậm tử kim năng lượng. Trong nháy mắt đem Hàn Thiên Trùng thôn phệ, để hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát xuất một tiếng liền triệt để chết mất. Người sao, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, à cũng bị mất, ngoại giới. Đi theo tiến vào hồ đồng Lý Thanh lại là không nhìn thấy Lạc Phong cùng Hàn Thiên Trùng thân ảnh. Lập tức liền không nhịn được nhíu mày lại, trong đôi mắt đều là nghi hoặc, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hai người bọn họ tiến đến đó à. Nơi này là cái không có một ai ngõ cụt, không gặp được người về sau, Lý Thanh cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ rời đi. Lúc này, Lạc Phong đã sớm từ tự sáng tạo không gian rời đi. Tìm được Chu Chính một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lạc Phong. Không rõ Lạc Phong là thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở cái này. Ở ngươi trước khi chết, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thành thành thật thật trả lời. Không phải vậy kết quả của ngươi lại so với Hàn Thiên Trùng tên kia thảm hại hơn. Lạc Phong cũng mặc kệ Chu Chính sẽ không có trả lời. Trực tiếp lạnh lấy âm thanh hỏi. Ta muốn biết, vì cái gì ngươi muốn giết ta cùng roi người. Nói chuyện, Lạc Phong trên thân bỗng nhiên bắn ra xuất một trận khí tức kinh khủng. Đem Chu Chính bao phủ ở bên trong. Làm hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn biết mình đã trúng thiết bản lên. Không do dự, Chu Chính rất nói mau nói. Tiền bối, kỳ thực mục tiêu của ta cũng không phải là ngài, mà là Lý Thanh tên kia. Chỉ là không nghĩ tới. Không có mấy người, Chu Chính lời nói xong, Lạc Phong liền đã khống chế tử kim năng lượng đem Chu Chính nuốt chửng lấy. Hiện tại hắn biết rõ ràng sự tình, nguyên lai bất quá là sứ giả ở giữa đấu tranh mà thôi. Mà bọn hắn cái này loại mới khai ra người, lại là muốn biến thành vật hy sinh. Còn tốt có ta ở đây, không phải vậy roi người cái này nũng nịu đại mỹ nhân nhưng là muốn hương tiêu ngọc tổn a. Trở lại khảo hạch chỗ, nhìn cách đó không xa sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị thương không nhẹ roi người. Lạc Phong trong lòng đều cảm thán, mà là một cái làm việc tốt bất lưu danh người. Lạc Phong cũng không có đi nói cho roi người. Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng đã bị hắn giết chết. Nhìn roi người dáng vẻ, tuy nhiên bị thương, tuy nhiên hẳn là thông qua khảo hạch. Xem ra, Chu Chính còn đánh giá thấp roi người. Không thể không nói, hắn thật xui xẻo. Mà ở Lạc Phong bên này tiến hành một lần lại một lần khảo hạch thời điểm, Hỗn Độn Thánh Thành bên trong lại là truyền xuất một cái tương đương kình bạo tin tức. Đường Gia Thiên Kim có được vạn nhu âm thể đường ngưng yên thân thể tốt,